củng cố tinh thần, hít sâu một hơi mới đi vào. 5 năm trước, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net